Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1287, người kiếm pháp đơn giản là một đống cứt chó. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe thấy cái này lười biếng thanh âm, Cổ Thanh Vân tất cả giật mình, vội vàng nhìn về phía trong đám người. Copy nội dung từ chuyện 88, mà võ giả khác cũng là nhao nhao kinh ngạc nhìn lại. Bọn hắn cũng muốn biết người nào ở chỗ này còn có gan tử cùng lưu lại 7 tấc vết kiếm Mạc Trường Vân gọi nhịp. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Trường Vân sắc mặt giận dữ, nguyên bản chuyện này đều xem như là ván đã đóng thuyền, tại cuối cùng giai đoạn là ai đứng ra làm dối. Mạc Trường Vân nhìn về phía trong đám người. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn 100 vị võ giả nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhường ra một con đường tới. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Kiếm Vân hai người bốn mắt nhìn về phía trong đám người. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đám người, một cái không tầm thường chút nào thanh niên nam tử thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 dáng vẻ, một thân đồng nát bạch y, sợi tóc lộn xộn, trên mặt nhăn nhíu bẩn thỉu. Nhưng hắn đôi mắt nhưng là trong suốt như thâm sơn lão tuyền, khóe miệng mang theo một tia nụ cười rực rỡ. Copy nội dung từ chuyện 88. Là ngươi, Cổ Kiếm Vân nhìn thấy người này, lúc này kinh hô, sau đó nàng đôi mắt liền tối lại, trong ánh mắt lộ ra một tia ngoan ý, cắn răng, một bộ muốn sống nuốt Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá Cổ Thanh Vân nhưng không có phát hiện Cổ Kiếm Vân dị dạng, nhìn thấy Lâm Bạch sau, liền cười nói. Xin hỏi cái này tiểu ca tôn tính đại danh nha. Lâm Bạch tiến lên cười nói, tại hạ Đông Phương Bạch, copy nội dung từ chuyện 88, Cổ Thanh Vân cười nói. Đồng Phương tiên sinh, vậy thì mời ngài lên đây thử xem a. Lâm Bạch rất nhỏ gật đầu, hướng đi thí kiếm thạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch đều cảm giác được Cổ Kiếm Vân cô gái nhỏ kia không có hảo ý ánh mắt. Lâm Bạch quay đầu, đối lấy Cổ Kiếm Vân cười một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồ vô sỉ, Cổ Kiếm Vân chừng lấy Lâm Bạch lớn tiếng quát. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ Thanh Vân trách cứ. Kiếm Vân, không được vô lễ, Đông Phương tiên sinh ở xa tới là khách. Cổ Kiếm Vân lạnh rên một tiếng, hai tay khoanh tay, không để ý tới Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, hướng đi thí kiếm thạch. Huynh đệ, tranh khẩu khí a, ngươi xem Mạc Trường Vân cái kia tiểu tôn tử đắc ý sắc mặt nhìn lấy đều giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng đấy, huynh đệ, ra sức bả lực cho chúng ta tranh khẩu khí a, sát sát Mạc Trường Vân cháu trai kia kiêu căng phách lối, có cái gì không tầm thường. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch một đường đi lên, xẹt qua kiếm tu là lúc những thứ này kiếm tu đều là thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch tâm thần lĩnh hội cười cười, Mạc Trường Vân các loại, chờ, Lâm Bạch đi tới sau khi, khinh thường chế nhạo một tiếng. Ta còn tưởng rằng là cái gì lão quái vật tới đâu. Nguyên lai bất quá là một cái thiên đan cảnh đại viên mãn mao đầu tiểu tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ hừ, nhìn ra Lâm Bạch tu vi sau khi, Mạc Trường Vân liền mất đi hứng thú, hắn liệu định Lâm Bạch vô pháp thắng được hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đi vài bước nghe thấy Mạc Trường Vân lời này, cười nhạt nói rằng. Các hạ lời nói này không đúng, tại hạ mặc dù tu vi tạm thời hơi thấp nhưng lần này khảo hạch cũng không phải dựa vào linh lực tu vi, mà là dựa vào kiếm đạo tu vi. Gocchuyenaudio.com, cái này cùng tại hạ thiên đan cảnh tu vi, có cái gì quan hệ? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch không giải thích lấy, Mạc Trường Vân không che giấu chút nào trên mặt vẻ châm chọc cười lạnh nói. Tiểu tử chỉ bằng ngươi chút tu vi này, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Copy nội dung từ chuyện 88, lão tử cầm kiếm giết người thời điểm, ngươi sợ rằng còn tại một giọt dịch thể. Mạc Trường Vân khinh bỉ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ta khuyên ngươi, đưa ngươi đầu kẹp ở dưới hông, lấy một cái vòng tròn nhuận tư thế, nhanh lên một chút cốt ra khỏi diễn võ trường, miễn cho đợi lát nữa mất mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch vừa nghe cái này không vui, giết người, ngươi giết rất nhiều người sao? Mạc Trường Vân cười nhạo. Ha ha tiểu tử, lẽ nào ngươi tại Phi Vân Vương Triều chưa từng nghe qua Bắc Vương Sơn, Vân Trung Kiếm Tu, Mạc Trường Vân danh hào sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch nói rằng, thật đúng là không có, ngươi, Mạc Trường Vân giận dữ cắn răng cười lạnh, tốt vậy lão tử hôm nay sẽ nói cho ngươi biết một chút, lão tử giết người, không có một vạn cũng có 9000. Copy nội dung từ chuyện 88, lão tử trong tay tất cả đều là tiên huyết kiếm tu, nên giết người. Đây là ta Mạc Trường Vân kiếm đạo, copy nội dung từ chuyện 88, Mạc Trường Vân lạnh giọng nói rằng, Nghe thấy Mạc Trường Vân lời này, Cổ Thanh Vân mày nhăn lại tới. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Thanh Vân là vì Cổ Kiếm Vân tìm một cái lão sư, có thể không phải là muốn đem Cổ Kiếm Vân bồi dưỡng thành một cái giết người như ngoé ma đầu. Cái này khiến Cổ Thanh Vân đối Mạc Trường Vân có chút bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, Lâm Bạch khinh thường chế nhạo một tiếng, hoàn toàn không muốn đang cùng Mạc Trường Vân nói chuyện, hướng đi thí kiếm thạch. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Trường Vân châm chọc cười nói, vậy còn ngươi, ngươi giết hơn người sao? Lâm Bạch nghe thấy Mạc Trường Vân như thế vừa hỏi, theo miệng nói rằng, nhớ không rõ, copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh Vân nghe thấy Lâm Bạch lời này, hai mắt chút ngưng, nhìn về phía Lâm Bạch. Cổ Thanh Vân rõ ràng cảm giác được làm Mạc Trường Vân hỏi Lâm Bạch đã giết người chưa thời điểm, Lâm Bạch trên người không có bất kỳ ba động, ngay cả trên mặt đều là như vậy bình thản, không có chút nào biến sắc lời nói. Nhớ không rõ, copy nội dung từ truyện 88, đây cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản là có thể làm được. Vô luận là người phàm cùng võ giả, nhắc tới giết người, đều là nhìn thấy mà giật mình, coi như là tại lợi hại võ giả, đem đi người khác hỏi vấn đề này thời điểm, cái kia cũng phải có một chút ngạc nhiên a. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Lâm Bạch trên người, hoàn toàn không có, bằng phẳng cơn sóng không sợ hãi. Cảm giác này, giống như là một cái giết người như ngoé đã đạt được trở lại nguyên trạng ma đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên do bởi vì cái này cảnh giới nội ma đầu, giết người đối với bọn hắn mà nói, bất quá là giơ tay lên rơi tay mà thôi, đều là cơm thường, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Mà Lâm Bạch hiện tại liền cho Cổ Thanh Vân cảm giác này. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Trường Vân cười nhạo, là nhớ không rõ, vẫn là không có lá gan nói sao. Đi ta cũng không cùng ngươi tranh cái gì miệng lưỡi, đã ngươi muốn đi mất mặt vậy thì nhanh lên a, đừng chậm trễ thời gian của ta. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Trường Vân lạnh giọng nói rằng, gocchuyenaudio.com. Vừa lúc Mạc Trường Vân nói đến đây lời nói thời điểm, Lâm Bạch đi tới thí kiếm thạch trước, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cửu phẩm linh khí. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, là cửu phẩm linh khí, đều không phải là cực võ linh khí. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trong túi đựng đồ là có đế tâm kiếm cùng thanh ca kiếm, thế nhưng làm sao, Lâm Bạch đã làm tốt chuẩn bị, muốn tại lĩnh Nam đổi một thân phận. Mà thanh ca kiếm cùng đế tâm kiếm, thậm chí còn cổ thần kinh, chí tôn kiếm, đều là thuộc về Lâm Bạch mang tính tiêu chí chinh chiến lợi khí, Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng hiện tại triển lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88, vì vậy, Lâm Bạch lấy ra một thanh cửu phẩm linh khí. Cửu phẩm linh khí, ha ha ha, lẽ nào các hạ nghèo túng đến tình cảnh như thế? Liền một thanh cực võ linh khí cũng mua không nổi sao? Mạc Trường Vân nhìn thấy Lâm Bạch trong tay cửu phẩm linh khí, lúc này khinh thường cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là không có cực võ linh khí ta có thể cho ngươi mượn a. Tất nhiên lần này khảo hạch không khảo nghiệm tu vi, chỉ khảo nghiệm kiếm đạo, vậy cái này liền đối với võ giả bảo kiếm trong tay, 10 phần trọng yếu a. Copy nội dung từ truyện 88. Huynh đệ ta bà kiếm cho ngươi mượn, lúc này, cái này toàn trường hơn 100 vị kiếm tu, nhao nhao mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, không cần, thanh kiếm này ta dùng rất tiện tay. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, vấn đạo. Cổ gia chủ ta có thể bắt đầu sao? Cổ Thanh Vân cười nói. Đông Phương tiên sinh nếu như chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi tới thí kiếm thạch ngay phía trước, sắc mặt một mảnh ung dung. Mạc Trường Vân cười lạnh nói. Chờ lấy mất mặt a, copy nội dung từ truyện 88. Mất mặt, Mạc Trường Vân, rốt cuộc người nào mất mặt còn nói không chính xác đâu. Từ ta trong đám người đi ra sau khi, ngươi liền đối ta đánh võ mồm lấy, chứ không phải là thật sự cho rằng tại hạ dễ khi dễ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn về phía Mạc Trường Vân, khinh thường cười một tiếng. Vẫn là nói, ngươi đối ngươi kiếm pháp còn có tự tin. Bất quá tại hạ nói mạnh miệng, ngươi kiếm pháp trong mắt của ta chính là một đống cứt chó, ngươi là ở đâu đến tự tin và cảm giác về sự ưu việt ở chỗ này người gây sự. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.